Chương 384, lên nhanh thực lực. Đem phong chi chân ý so sánh một đoàn dây cầu, như vậy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại kém, liền là đầu sợi. Chỉ cần có thể tại phân loạn cọng lông bên trong, tìm tơ im một cái kia đầu sợi, là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, làm rõ tất cả đầu mối, lĩnh ngộ phong chi chân ý sắp tới nhưng đối đãi. Đầu trận trận hiện đau, Thạch Tiểu Nhạc không được không dừng lại, nhưng suy nghĩ vẫn khống chế không nổi địa bước lên, cực lực muốn tìm được đột phá khẩu. Hai tháng này đến, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, còn lại thời gian đều đang tự hỏi, không giờ khắc nào không tại ép buộc mình. Có thể nói, hắn hai tháng tư duy lượng, cơ hồ bù đắp được thường nhân mấy năm tiêu hao. Siêu cường nội tính, tuyệt hảo tinh thần lực, lại thêm không thể ngăn cản ý chí, lệnh hắn tâm thần hóa thành một thanh kiếm, không ở đâm tơ y vô hình bích trướng. Một trận gió, chậm chậm thổi tới, như tình. Nhân thủ tại khẽ vướt gương mặt. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kịch chấn, thật dài lông mi không ở run run, cuối cùng mở mắt. Phong, chật vừa chật nhu, hoặc đại hoặc nhỏ, nhưng đây cũng không phải là nó tận lực truy cầu kết quả, hết thể đều là hoàn cảnh tạo nên. Ta chấp nhất, ngược lại cùng phong thoải mái đi ngược lại, dạng này lại có thể nào lĩnh ngộ chân ý toàn thân như dòng điện trôi qua, 108.000 cái lỗ chân lông đột nhiên mở rộng, Thạch Tiểu Nhạc biết, hắn tìm được cái kia đầu sợi. Phong tinh túy, cũng không phải biến, mà là tùy tâm sử dụng, tiêu diêu tự tại nào đó phiến vô hình bích trướng bị lợi kiếm đâm rách, tiết lộ ra vô tận quan mang. Trong chốc lát, một vòng ánh sáng màu xanh từ trên người Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập ra đi. Nếu có người đứng ở chỗ này, đi nhờ hội ngạc nhiên địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc giống như là cùng vô hình phong thành làm một thể, không phải hình thái bên trên một thể, mà là khí chất bên trên một thể, không thể nắm lấy, khó mà phỏng đoán. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc song chân không động, nhưng là tại bốn phía, cách mỗi 50m liền hội xuất hiện một đạo cùng hắn không khác chút nào cái bóng, giống như là không gian thuần di. Cuối cùng gió thổi qua, chỗ có bóng dáng tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện ở năm ngoài trăm thước. Theo 10 thành phong chi ý cảnh thăng hoa vì phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối uy lực đại tăng, tốc độ nhanh chóng, tại 10 thành phong chi ý cảnh trên cơ sở, lại tăng lên tiếp cận gấp đôi giờ này khắc này. Hắn toàn lực thi triển lời nói, 100m chỉ cần thời gian nháy mắt. Cái tốc độ này, liền Thạch Tiểu Nhạc mình đều có chút sợ hãi. Mà ra chỉ phong chi chân ý phong thần thối, nó phát huy ra lực phá hoại, đã không kém cỏi ra chỉ hung thần chân ý đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Kiếm trong tay huy sái, đây là như thế nào kiếm pháp, thanh đa mở vô cùng, như có như không, như có như không, giống như biến chưa biến, giống như để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấu. Lại hình như cái gì đều không nhìn ra. Thanh phong thập tam thức Thạch Tiểu Nhạc thi triển, chính là phái Hoa Sơn tuyệt thế kiếm pháp, đạt tới nhị lưu thượng phẩm cấp bậc thanh phong thập tam thức. Bộ kiếm pháp này, là quan lại trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào kiếm pháp, ngay cả Côn Luân phái Phi Long Đại Cửu Thức đều không thể tới đánh đồng. Toàn bộ Hoa Sơn, cũng chỉ có Khô Mai Đại Sư, Hoa Chân Chân cùng Cao Á Nam hữu duyên học hội. Hơn hết theo Thạch Tiểu Nhạc, ba người kia cũng không đem thanh phong thập tam thức uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, Khô Mai đại sư kiếm thuật, vậy đã đến lệnh đạo soái Sở Lưu Tương đều kiêng kỵ muôn phần tình trạng. Gia chỉ phong chi chân ý về sau, thanh phong thập tam thức thoải mái tự nhiên, lúc nhanh lúc chậm, nhìn như thanh thế không hiện, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc biết, bộ kiếm pháp kia uy lực, đã tới một mức độ nào đó siêu việt đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, dù sao cũng là không hoàn thiện kiếm chiêu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt nội tình, căn bản vốn không nhưng có thể đem bù đắp, tự nhiên đại thần hạn chế chiêu thức uy lực. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm mà đứng, trong không khí gió thổi lại kéo dài không tiêu tan, suy suy vài tiếng bên trong, lấy hắn làm trung tâm, phương viên hai trong vòng 10 thước cỏ, lại giống như là đi qua đo đạc, cùng nhau cắt đứt nửa tấc, mạn thiên phi vũ. Ta bây giờ tấn công chính diện lực, cũng không kém huyết bổ lao tổ, nếu phối hợp phong thần thối tốc độ. Mấy chiêu bên trong liền có thể đánh giết đối phương. Thạch Tiểu Nhạc ý chí đại sướng, hai tháng qua áp lực, khổ lụy, đều hóa thành tùy ý bay lên đấu trí cùng rút kiếm thử một lần hào hùng. Phong chi chân ý quá cường đại, mặc dù chỉ là một thành, uy lực tăng phúc lại không kém cỏi hai thành huyết chi chân ý nhất là đối Thạch Tiểu Nhạc mà nói, tốc độ một bạo tăng, thể hiện tại thực tế trong chiến đấu, thực lực cùng hắn tương đương, tuyệt đối không thể thừa nhận hắn công kích, thực lực không kịp hắn. Mấy chiêu liền hội tan tác. Là thời điểm rời đi. Mắt đã đặt thành, tự nhiên không có quá nhiều lưu lại tất yếu. Tại nhà cỏ bên trong ở hai ngày, thả lỏng một chút tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Tiếp đó, hắn chuẩn bị đi trước giết mấy người, thử một chút công lực. Uy, ngươi nghe nói không, giang hồ phát sinh đại sự một chỗ trong tiểu lâu, có người khoa trương địa hô to, thanh âm cực lớn, lệnh trên tiểu lâu hạ nhân toàn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái đại sự gì từ khi hơn nửa năm trước, Hắc Ma Thần Cung bị công phá, Tạ Hiểu Phong không biết tung tích về sau, chính đạo nhân sĩ trong lòng áp lực giảm nhiều, toàn bộ giang hồ khí phân, lại thoáng trở nên dễ dàng mấy điểm. Đương nhiên, vậy có người hoài nghi Tạ Hiểu Phong đi nơi nào, cũng lo lắng đối phương đang lúc bế quan tu luyện, tùy thời tái xuất giang hồ. Hơn hết loại này lo lắng, chính theo ngày qua ngày bình tĩnh, cùng các đại chính đạo môn phái tích cực tìm kiếm bên trong, dần dần trở thành nhạt. Người luôn luôn giỏi về lãng quên. Huống hồ Tạ Hiểu Phong là mạnh, nhưng lui 10.000 bước ra nở dê, coi như đối phương đang lúc bế quan, chờ hắn tu luyện tới so sánh ngọc phiến thư sinh tình trạng, chí ít cũng là nhiều năm về sau. Ngươi làm sao biết, khi đó chính đạo không hội xuất hiện đủ để so sánh hắn cao thủ một kiện kinh thiên động địa đại sự. Lúc trước gọi hàng người kêu lên, vẻ mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì, chớ làm người khác khó chịu vì thèm. Ngay tại sáng sớm hôm nay, có người tại Hạo Nguyên thành phụ cận trong tiểu trấn, nhìn thấy Ma Minh Minh chủ Tạ Hiểu Phong trong tiểu lâu bên ngoài, vì đó yên tĩnh, sau đó là chén rượu rơi xuống âm thanh cùng binh khí ra khỏi vỏ âm thanh. Cái kia ma đầu xuất hiện sao lần này hy vọng ta chính đạo động tác nhanh lên, không nên bị tiểu tử kia chạy chôn ở có người nghiến răng nghiến lợi, vậy có người như mày, hoài nghi tin tức thật giả. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian qua đi nửa năm, Tạ Hiểu Phong lại lần nữa tái xuất giang hồ tin tức, vẫn là lấy xét đánh chi thế truyền đến giang hồ các nơi, hù dọa từng mảnh sóng to. Ngọc Trấn, Hạ Nguyên thành phụ cận đông đảo tiểu trấn một trong. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng liền có cao thủ vọt tới, giống như đang tìm người nào. Những cao thủ này, không có chỗ nào mà không phải là linh quan cảnh cựu trọng tu vi, trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Về phần nguyên bản trong tiểu trấn võ giả, đại đa số đều trong đêm rời ra ngoài, như tránh sát tinh. Trước hết nhất truyền ra Tạ Hiểu Phong xuất hiện địa phương, chính là cái này Ngọc Trấn. Lăng Phong khách sạn, Ngọc Trấn xa hoa nhất khách sạn một trong. Phòng chữ thiên trong giảm, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc nắm chén rượu, quan sát đến trên đường lui tới võ giả. Lấy một mình hắn năng lực, không có khả năng tìm Tơ Y Khổng Đại Đồng bọn người ẩn thân địa, mà Lam Hoàng hai nhà, lại có hắn phái làm nhiệm vụ mang theo, không tốt quấy rầy. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng Tạ Hiểu Phong trang phục, đi vào Ngọc Trấn bên trong, y đổ dẫn xà xuất động. Lấy Khổng Đại Đồng bọn người đối vô tướng thần công chấp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, bọn hắn coi như hoài nghi người là giả, vậy hội nhịn không được tự mình qua đến xem thử. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp vô tướng thần công đối với võ giả lực hấp dẫn, mấy ngày nay, đừng nói là ma đạo, ngay cả rất nhiều chính đạo cao thủ đều tranh nhau tràn vào, trong trấn thỉnh thoảng liền có chém giết rối loạn phát sinh. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên. Công tử, ngươi muốn ra ngoài sao? Khách sạn trưởng quỹ nữ nhi, là cái 28 phương hoa thiếu nữ, bộ dáng thanh tú, bình thường hội thay cha quản một quản sổ sách. Đỏ mặt hỏi hướng đi ra khách sạn Thạch Tiểu Nhạc. Cái này thiếu niên, từ khi tiến vào khách sạn về sau, cả ngày đại môn không ra, rất là thần bí. Đương nhiên, thiếu nữ tuyệt sẽ không thừa nhận, nàng sở dĩ như thế chú ý đối phương, là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn anh Tuấn người trẻ tuổi. Cả ngày đối đãi ở trong phòng, buồn bực đến hoảng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Thiếu nữ mặt càng đỏ hơn, nói, công tử, mấy ngày nay trong trấn không yên ổn, ta nhìn ngươi vẫn là đối đãi tại trong khách sạn an toàn chút. Thạch Tiểu Nhạc thanh sam không đủ, không có giống thường ngày bội kiếm, cho nên nhìn, hoàn toàn tựa như một cái không có chút nào tính uy hiếp nhã nhặn thư sinh. Tạ ơn cô nương ngươi quan tâm, bất quá ta lập tức liền hội trở về, yên tâm đi. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc phóng ra khách sạn. Hắn thoáng như đi bộ nhàn nhã đi trên đường, tinh thần lực lại âm thầm thả ra ngoài, trái lệch ra rẽ phải. Rất mau tới đến lúc trước tại trong dạp phát hiện tiểu viện bên ngoài. Hắc Minh, ta cảm thấy chúng ta bị chơi xỏ. Điều tra như vậy nhiều ngày, còn kém đem mặt đất lật một bản, cũng đừng nói Tạ Hiểu Phong, liền hắn cái bóng cũng không thấy. Viện tử gian phòng bên trong, Thực Tâm Quỷ Trương Hạ tức giận nói. Lúc này Trương Hạ, không còn trước đó trắng trắng mập mập bộ dáng, mà là làn da đen kịt, hai mắt sưng vù, rõ ràng trang điểm qua. Lại tra hai ngày, thực sự không được, rồi đi không muộn. Hắc Minh lão nhân răng cắn chặt, mang trên mặt một mảnh thật sâu che lấp. Không chỉ là hắn, ở đây mấy người khác, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy tức hồn hện, trên thân ẩn ẩn mang theo mấy điểm lạnh lẽo sắc cơ. Bọn hắn phản bội nguy hại thánh công tử sự tình, không ngoài dự liệu tại ma đạo truyền ra, triệt để trở thành người người kêu đánh chó nhà có tang. Mặc dù ngoại trừ tàn mắt hai già cùng trẻ số mấy người, không ai động được bọn hắn, nhưng dù sao cũng không thể công khai lộ diện, tăng thêm chính đạo danh túc truy sát, mấy ngày này, tuyệt đối là bọn hắn thành danh đến nay, trôi qua biệt khuất nhất trong mỗi ngày, mấy người đều hận không thể lập tức bắt lấy Tạ Hiểu Phong, đem thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Nơi này chính đạo càng ngày càng nhiều, mặc dù chúng ta dịch dùng, nhưng khó tránh bị một chút lão quái vật nhìn ra mánh khỏe, nhất định phải sớm cho kịp rút lui. Không đại đồng trang điểm trở thành một cái phú quý ông, trên mặt dính đầy râu ria, ngựa khí âm trầm. Hắn cùng Hắc Minh lão nhân hẳn là không cam lòng nhất người, dù sao lúc trước chỉ thiếu một chút liền có thể bắt lấy Tạ Hiểu Phong, mà chỉ muốn lấy được vô tướng thần công, tu luyện mấy năm, liền tàn mắt nhị lão đều không cần kiêng kỵ. Chỗ nào còn hội giống như bây giờ có người, ai bỗng nhiên, Hắc Minh lão nhân thấp giọng quát khẽ, siêu một tiếng, phong thanh vừa mới vang lên, người đã liền xông ra ngoài. Năm người khác cũng không lạc hậu, cơ hồ là đồng thời đi tới bên ngoài viện. Nơi đó, một vị lạ lâm thanh sam thiếu niên, chính hướng bọn hắn hơi cười. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.